cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 36, tiệc chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía xa, người đàn ông trung niên khẽ thở dài rồi nói tiếp, truyền thuyết xưa kể rằng, biển Hoa Đông là biển nhỏ nhất trong bốn biển lớn, nên việc chú ý đến nó và phân bổ ngân sách cho một số nhánh của biển Đông là không nhiều lắm. Trên thực tế, có vẻ như điều đó cũng đúng. Rốt cuộc, ở giới cướp biển ở biển Đông, tiền thưởng cao nhất từ 1 đến 2 triệu bối lợi. À, điều này cũng sai à, chàng thanh niên với mái tóc nâu có phần nghi ngờ. Người cũng nghĩ như thế phải không? Người đàn ông trung niên liếc nhìn anh ta và lắc đầu. Đây là sự thật, nhưng vùng biển này là quê hương của Vương La Kiệt, luôn là một nơi đáng sợ. Những người mới đến liên tục xuất hiện và tốc độ xuất hiện của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Đang nói chuyện, mắt ông ta nhìn xuống phía tây của cảng. Dưới những tình huống như vậy, chuyện xấu xảy ra rất nhiều, hơn nữa, sĩ quan tiếp theo của chi nhánh bất kể là ai ta vẫn hơi lo lắng, nhưng cũng không thể thay đổi được kết quả. Ta chỉ hy vọng rằng đội tàu nhỏ mà ta đặt hôm nay có thể được sử dụng trong tương lai. Chàng thanh niên có mái tóc nâu nhìn người đàn ông trung niên, cũng vừa lúc đó chiếc thuyền đang neo đậu nhổ neo và từ từ rời cảng, không có lá cờ nào treo trên tàu, nhưng thân là chủ nhân trẻ của gia tộc Phổ Lạc Tư, với kinh nghiệm quen thuộc về cấu trúc của con tàu, anh vẫn nhận ra nó trong nháy mắt. Đó có phải là tàu cướp biển không? Vâng, vâng, là nhóm cướp biển Tháp Đa, thuyền trưởng là phần thưởng có giá 10 triệu. Giao Mổ, Tháp Đa, người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, từ từ nói. Trên thực tế, sự xuất hiện của những kẻ này cũng là một trong những điểm quan trọng mà ta lo lắng về hải quân của Biển Đông. Quay sang nhìn thanh niên tóc nâu, thấy anh ta có vẻ do dự, người đàn ông trung niên mỉm cười và tự cười thầm. Thế nào, ngươi muốn hỏi ta tại sao không bắt họ phải không? À, là như thế này. Thanh niên tóc nâu khẽ gật đầu, nói. Mặc dù 10 triệu cho tên trộm biển có một chút kỳ lạ, nhưng Mai Nạp Đức tiên sinh là người ưu tú của bộ. Theo lý nếu động phải thì cũng đánh bại những kẻ này rất dễ dàng sao? Trước đây đúng là như vậy. Người đàn ông trung niên hút một hơi thuốc, sau đó ném nó xuống sàn. Ông ta dùng một chiếc giày để nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc. Nhưng bây giờ, lão già Tháp Đa kia, so với trước đây như hai người khác. Lão già này vận khí rất tốt, lâu ngày không gặp, hắn ta đã trở thành ác quỷ, hoặc một người không bình thường. Tên này rất đáng sợ, thậm chí là trên những con đường hàng hải lớn, trước khi ta thành thạo hơn, ta không thể đánh bại anh ta. Thôi thì thay vì gây chiến với anh ta, tốt hơn hết là để anh ta đi, để không tiếp tục phá hủy cảng Phổ Lạc Tư. Thu lại ánh mắt nơi con tàu cướp biển, người đàn ông trung niên quay lại, mắt anh ta nhìn xuống những người mặc đồng phục màu xanh. Ông ta chớp mắt và nói. Thế nào, con tàu vẫn chưa hoàn thành sao? Báo cáo, ông Mai Nạp Đức, chúng tôi đã chuyển hình ảnh được ghi lại cho trụ sở 10 phút trước nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có phản hồi. Một trong những thanh niên chắp hai tay sau lưng bước tới và chào người đàn ông trung niên. Khuôn mặt nghiêm túc nói, chà ta hiểu rồi, tiếp tục liên lạc, người đàn ông trung niên cau mày và hét lên. Lần này, ngoài Tháp Đa, không được đánh giá thấp sức mạnh của những người khác trong nhóm cướp biển này. Hãy nhớ nhắc nhở trụ sở, ngoài ra, nhớ để ý hơn đến việc treo giải tiền thưởng. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nhóm của Tháp Đa tạm thời không làm gì được nhưng hai nhóm cướp biển cá mập bạc và mèo đen, rất dễ dàng để thu phục. Đi, đi, ngay lập tức thông báo cho chi bộ, để chuột trung giáo lấy hai tàu chiến còn lại từ căn cứ, bao vây Phổ Lạc Tư đảo trước khi trời tối, tiêu diệt hết những nhóm cướp biển khác. Đã hiểu, lần này, những thủy thủ trẻ phía sau đều hưởng ứng kịch liệt, lập tức chào theo quy tắc rồi rời đi. Sau một lúc là những thanh âm của điện thoại, cabin im lặng đột nhiên trở nên bận rộn. Mặt trời ngả về phía tây, hoàng hôn từ bao giờ bao phủ hết mặt biển, những cơn sóng gợn nhẹ, những cơn gió biển nhẹ man mát thổi qua, mọi thứ thật ấm áp và bình yên. Một con tàu cướp biển khổng lồ, đậu ở giữa biển, trên boong tàu rộng rãi, được trang trí hoành tráng, đông đúc, vài chiếc bàn dài được ghép lại với nhau, đầy bát đĩa và rượu, trên bàn đầy người ngồi xung quanh, âm thanh tiếng nói cười vang lên, huyên náo bên tai, và bầu không khí náo nhiệt kỳ lạ. Rõ ràng, đang có một bữa tiệc lớn ở đây. Vị trí của người đứng đầu là Triết Phổ và Tháp Đa. Hai người đàn ông lớn tuổi này dường như đã uống nhiều. Không biết là có phải do sự kích thích của cồn. Họ đang siết chặt vai và nheo mắt lại nhìn nhau, thỉnh thoảng họ phát ra tiếng cười to thu hút sự chú ý của mọi người. Những người còn lại hầu hết trong tình trạng nửa say nửa tình. Ngay cả những đứa trẻ như Hạ Nặc và Sơn Trì cũng đã uống rất nhiều vì sự cám dỗ của rượu ngon. Hạ Nặc vẫn ổn, cậu ta rất mạnh mẽ trong việc tự kiểm soát bản thân, cậu ta chỉ uống một ít rượu sake, luôn giữ cho bộ não của cậu ta trong trạng thái tỉnh, còn Sơn Trì thực sự đã say rượu, mặt cậu ta đỏ ửng. dùng một bữa ăn đầy đủ, sau đó tiếp tục cầm ly lên và uống từ từ, vẫn tiếp tục nói chuyện một mình. Cậu bé nhỏ này, nhưng thật sự không nhìn ra, nó vẫn là một người có tính khí thất thường. Nhìn khuôn mặt mập mạp đáng yêu của Sơn Trì, Hạ Nặc giữ động ra hồ, nhấm nháp một ngụm rượu sake, quay đầu lại và cười tô toét. Có lẽ bởi vì tôi đã quản lý Sơn Trì một lần cùng mười mấy ngày qua trên thuyền. Thái độ của chàng quy nhỏ này đối với cậu ta không mặn cũng không nhạt. Dĩ nhiên, cậu ta thường lén lút tìm mọi cách để trả đũa. Đương nhiên, những trò trả đũa đều bị Hạ Nặc phát hiện, thậm chí còn bị cậu ta chọc tức nhiều hơn. Tuy nhiên, lần này, trong khi bị hai tên cướp biển bao vây, Sơn Trì lần đầu tiên bị Hạ Nặc buộc phải lên tầng 2 của cabin, để trốn trong phòng lưu trữ, nhìn được hết quá trình Hạ Nặc chống lại kẻ thù, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cơn lốc xoáy gầm lên, thái độ của đứa trẻ này với Hạ Nặc tốt hơn một cách khó hiểu. Trẻ con, thiên tính đã không phải thù hận, ngược lại, luôn ngưỡng mộ những cảm xúc mạnh mẽ, ngày càng bền bỉ hơn. Đang suy nghĩ ngu ngốc như thế này, Hạ Nặc ngậm chai, thấy bên trong không còn nhiều rượu, dốc chai xuống, uống hết, rồi thoải mái ở một cái, quay lại nhìn vào dưới ánh hoàng hôn. Ở đó, có một chiếc thuyền buồm khổng lồ khác, lặng lẽ đậu trên mặt biển. Dưới ánh hoàng hôn, thân tàu lớn với màu lục lam khá độc đáo. Nó khá dễ thấy ở vùng biển rộng lớn này, cách Chương.